Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, nữ hộ pháp. Vậy được rồi, người đi mua, dạng này ta nửa đời sau đã có người nuôi. Niếp Khuynh Thành cười nói, ngươi còn cần ta nuôi sống sao? Ngươi bây giờ nhưng là một cái siêu cấp phú bà. Nếu như ngươi đều phải dựa vào người khác nuôi sống, không biết có bao nhiêu nam nhân muốn nhảy sông tự vẫn. Yến Phong nói, lời này nhưng lại không giả. Hiện tại Khuynh Thành quốc tế phát triển tốt đẹp, nhất là Thiên Hương tập đoàn sản phẩm đã tại trên quốc tế mở ra thị trường. Không biết là ai tiết lộ ra ngoài, nói Khuynh Thành quốc tế cùng Long Đằng xí nghiệp có liên quan rất lớn. Lần này, tất cả cùng Long Đằng xí nghiệp hợp tác tập đoàn, vì rút ngắn quan hệ, kỳ hạ đồ trang điểm sản nghiệp cũng giống như Khuynh Thành quốc tế vươn cành ô liu. Bây giờ Khuynh Thành quốc tế đã là đáng mặt xuyên quốc gia tập đoàn. Hàng trong nước khổng lồ, tài chính hùng hậu, tên Niếp Khuynh Thành cũng đã thường xuyên tại quốc tế thương nghiệp cự cổ ở giữa xuất hiện. Đó là ngươi, không phải của ta, Niếp Khuynh Thành nói. Mặc dù nàng là Khuynh Thành quốc tế chủ nhân, nhưng không có Yến Phong, Khuynh Thành quốc tế đoán chừng đã sớm không tồn tại. Đồ ngốc, của ta chính là của ngươi a. Yến Phong cười nói, Niếp Khuynh Thành đem đầu tựa ở Yến Phong bờ vai bên trên. Nói, ta có phải là rất vô dụng hay không? Vì sao nói như vậy? Yến Phong hỏi, ta biết chẳng mấy chốc sẽ có xảy ra chuyện lớn, mà ta nhưng cái gì bận bịu đều không thể giúp. Trực giác của nữ nhân quả nhiên rất chính xác. Niếp Khuynh Thành đã nhìn ra sẽ có chuyện lớn phát sinh. Hơn nữa nàng đích xác không giúp đỡ được cái gì. Nói ngươi ngốc, ngươi thật vẫn ngốc đi lên. Ngươi làm sao sẽ không dùng đâu. Ngươi bây giờ thế nhưng là hỗ hải nữ tài thần. Vạn nhất có một ngày ta theo đánh nhau đánh thua, đem toàn bộ gia sản đều thua ra ngoài, ta một nhà già trẻ còn phải dựa vào ngươi nuôi sống ta đây. Yến Phong nói, Niếp Khuynh Thành trợn trắng mắt nói, không biết xấu hổ không biết thẹn, ai phải nuôi sống ngươi. Ai nha, lại còn dám giễu cợt khởi ta. Ngươi chờ, nhìn ta chấp hành gia pháp, đánh cái mông ngươi 50 cái. Yến Phong giơ tay lên liền muốn đánh. Niếp Khuynh Thành hoảng vội vàng cười trốn đi. Hai người trong phòng cãi nhau ầm ĩ. Cuối cùng Yến Phong bắt lại nàng, mở ra miệng rộng nói, còn dám chạy, ta hiện tại tại quyết định, muốn ăn ngươi. Nói xong, liền đẩy miệng ngăn chặn Niếp Khuynh Thành miệng. Điên cuồng hôn lên, Niếp Khuynh Thành lập tức đỏ mặt vuốt hắn nói, không nên ở chỗ này, hai người bọn họ còn ở đây, sợ cái gì, dù sao hai người bọn họ ngủ thiếp đi, một lát cũng vẫn chưa tỉnh lại. Yến Phong ôm chặt lấy Niếp Khuynh Thành, tiến hành bước kế tiếp. Niếp Khuynh Thành ham muốn bị đốt, cảm giác giống như là xương cốt đều mềm, ngồi phịch ở Yến Phong trong ngực, miệng to thở gấp lấy. Gặp Niếp Khuynh Thành không còn kháng cự, Yến Phong đại hỉ, hôm nay liền đem ngươi đẩy ngã. Nhưng khi hai người đều bắt đầu cháy rừng rực, chuẩn bị đến thực thời điểm, đột nhiên cửa phòng bị người cho đẩy ra. Vệ thần hình đem đầu duỗi vào, nói, Khuynh Thành tỷ, ngươi ở đâu? Yến Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vệ thần hình, Giang Vi, Nhan Dĩnh, Bạch Khiết, còn có Lương Nguyệt Như đều đứng ở cửa ngây ngốc nhìn xem hắn môn hai. Tiêu Thấm Nhi sự tình các nàng đã biết rồi, liền hẹn cùng một chỗ tới xem một chút. Ai biết các nàng đẩy cửa ra lại trông thấy Yến Phong cùng Niếp Khuynh Thành ôm cùng một chỗ. Quần áo đều thoát một nửa, Yến Phong tay càng là đặt ở. A, chúng ta không phải quấy rầy đến người khác chuyện gì tốt. Bạch Khiết cười híp mắt hỏi, vệ thần hình nhỏ tuổi nhất, còn là lần đầu nhìn thấy trường hợp như vậy, lập tức dọa đem cổ rụt trở về. Lắp bắp nói, xin lỗi, chúng ta đi ra ngoài trước, các ngươi từ từ sẽ đến. Niếp Khuynh Thành vốn là đã xấu hổ không đất dung thân, nghe thấy lời này, càng là hận không thể tìm một chỗ động chui vào. Cuống quýt ôm quần áo bụng mặt xông ra ngoài phòng. Mặc dù đến là một đám mỹ nữ, nhưng bây giờ Yến Phong lại là khí thẳng cắn răng. Các ngươi lúc nào tới không được. Làm gì hết lần này tới lần khác lúc này đến. Đây không phải có chủ tâm muốn hỏng lão tử chuyện tốt sao? Lương Nguyệt Như tức giận nói. Xú lưu manh, liền biết không làm chuyện tốt. Yến Phong lúc đầu trong lòng liền có một chút khó chịu. Lập tức liền hỏa, nói. Cái gì xú lưu manh? Ta lại không có đem ngươi làm gì. Mắc mớ gì tới ngươi nhi? Ngươi, Lương Nguyệt Như lập tức tức giận hung hăng đập mạnh một cước. Đỏ hồng mắt quay người rời đi. Giang Vi trừng mắt liếc hắn một cái nói. Ngươi nha, sao có thể dạng này đối với nữ hài tử? Ta thế nào? Nàng cũng không phải lão bà của ta. Ta tại sao phải chiều theo nàng? Yến Phong nói. Mặc dù nàng không phải lão bà ngươi, có thể nàng muốn làm lão bà ngươi a. Bạch Khiết cười tủm tỉm nói. Yến Phong lập tức ngậm miệng lại. Hắn cũng cảm giác được Lương Nguyệt Như đối với hắn là có chút nhị ý tứ kia. Chỉ bất quá nữ nhân bên cạnh hắn thật sự là nhiều lắm. Từng cái cũng là thiên tư quốc sắc. Hắn đã rất thỏa mãn. Chẳng lẽ muốn đem toàn thiên hạ mỹ nữ đều thu hay sao? Hắn còn không có lớn như vậy dã tâm. Cho dù có, hắn cũng không chú ý được đến a. Đến buổi tối mệt mỏi cũng mệt chết rồi. Hiện tại tất nhiên nàng tức giận. Vậy thì thật là tốt mượn cơ hội này kéo ra khoảng cách của hai người. Tỉnh phiền toái sau này. Các ngươi đã tới vừa vặn. Ta chính có chuyện tìm các ngươi đây. Yến Phong nói. Muốn hỏi một chút. Các ngươi có muốn trở thành hay không võ lâm cao thủ? Võ lâm cao thủ, mấy mỹ nữ cũng là sững sờ. Vệ thần hình tò mò hỏi, có phải hay không liền cùng ngươi như thế? Một quyền có thể đánh ngã mấy người a? Đúng vậy a, mấy vị mỹ nữ lập tức hai mắt sáng lên. Tuyệt đối không nên cảm thấy nữ nhân cùng nam nhân khác nhau lớn bao nhiêu. Tại 10 tuổi trước đó, giữa bọn hắn trừ bỏ thân thể cấu tạo có khác nhau. Tư tưởng cơ bản một dạng. Nam sinh đều mộng muốn trở thành gặp chuyện bất bình một tiếng gầm đại hiệp. Nữ sinh cũng đồng dạng hy vọng có thể trở thành có thể hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp. Chỉ bất quá lớn tuổi về sau. Phần tâm tư này đều bị thích trưng diện trong lòng cho hòa tan mà thôi. Tốt a, người gọi chúng ta võ công đi. Ta cũng muốn trở thành lợi hại võ lâm cao thủ. Vệ thần hinh hưng phấn nói. Nhan Dĩnh lại trợn trắng mắt nói. Nào có dễ dàng như vậy biến thành cao thủ võ lâm. Nhất định phải chăm học khổ luyện. Không mấy năm công phu là không thành được cao thủ. Một câu lập tức lại đem các nàng đánh vào lãnh. Cung, luyện công thế nhưng là rất cực khổ. Xem trên TV mặt lại là gặp trở ngại. Lại là đánh bao cát. Vạn nhất đem làn da làm phá làm sao xử lý. Cha mẹ đem các nàng xinh đẹp như vậy. Cũng không thể như vậy chơi đùa lung tung. Luyện công đương nhiên phải chăm chỉ luyện tập. Thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt a. Không riêng có thể để các ngươi biến thành cao thủ. Còn có thể mỹ dung dưỡng nhan. Thanh xuân thường trú. Yến Phong một mặt cám dỗ nói ra. Thực, chúng nữ lại là hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên, các ngươi chưa có xem Tiếu Ngạo Giang Hồ sao? Người gặp cái nào nữ hiệp lớn lên xấu xí. Nhất là Đông Phương Bất Bại, không riêng võ công thiên hạ đệ nhất, càng là lớn lên tặc xinh đẹp, chúng nữ cũng là mặt tối sầm. Nhan Dĩnh nói, Đông Phương Bất Bại giống như là một nam nhân a. Yến Phong tiếp tục du thuyết nói, đúng a, liền một cái nam nhân luyện võ công về sau đều biến đẹp như thế. Huống chi là các ngươi những cái này đại mỹ nữ, nếu là lại để cho các ngươi đẹp một chút. Đây chẳng phải là đều biến thành tiên nữ. Hắn nghĩ khiến cái này nữ luyện công là có nguyên nhân. Tương lai đại chiến kết quả dù ai cũng không cách nào đoán trước. Có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù các nàng bên người đều có người bảo hộ. Thế nhưng là nếu như các nàng bản thân có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Liền càng thêm bảo hiểm. Thánh Thiên Môn xác thực có một cái to lớn võ học bí tàng. Bên trong ghi lại rất nhiều võ lâm tuyệt học, không khó đưa các nàng tạo nên thành một tên cao thủ. Dù sao hiện tại hắn là Thánh Thiên Môn môn chủ, những cái kia bí tàng hắn tình yêu cho người nào thì cho người đó. Cùng lắm thì đem những này nữ toàn bộ rút ngắn Thánh Thiên Môn làm nữ hộ pháp. Mặc dù Yến Phong trong miệng Đông Phương Bất Bại hoàn toàn là nói mò. Bất quá mấy nữ thật vẫn bị thuyết phục, đều đồng ý. Yến Phong cũng nhìn ra các nàng không phải là bị Đông Phương Bất Bại lý do cho thuyết phục, mà thì không muốn cự tuyệt hắn. Suốt một đêm thời gian, Nhâm Thiên Dương bọn họ mới trở về. Không qua một cái sau khi trở về đều tìm địa phương giấu đi. Yến Phong phát hiện bọn họ cùng trước đó cũng không giống nhau. Xem ra, bọn họ đã được đến lão ăn mày chỉ điểm. Lĩnh ngộ được cái gì? Cái này là một kiện việc vui. Khi bọn hắn sau khi đi ra, tu vi nhất định là nâng cao một bước. Về phần lão ăn mày cũng không có cùng theo một lúc trở về. Yến Phong cũng biết, muốn để cho hắn tại cùng một nơi dừng lại thêm mấy ngày. Cái chốt không ở. Yến Phong vì mấy mỹ nữ chọn lựa là Bách Hoa Môn Băng Tâm Quyết. Cũng truyền thụ cho bọn hắn Bách Hoa Môn Khinh Công Thiên Nữ Tán Hoa. Chú trọng thân pháp, để bảo đảm mệnh làm đầu. Mấy ngày kế tiếp, vậy mà đều có lĩnh ngộ. Nhất là Niếp Khuynh Thành. Ngắn ngủi 3 ngày nhất định nhưng đã đột phá tầng thứ nhất. Tiến vào băng thanh quyết tầng thứ hai. Cả người hiển băng thanh ngọc khiết. Giống như thánh nữ hạ phàm. Trông thấy Niếp Khuynh Thành xảy ra biến hóa. Mấy cái khác mỹ nữ trợn cả mắt lên. Nguyên lai luyện công thật vẫn có thể khiến người ta biến xinh đẹp a. Lập tức càng thêm cố gắng. Có lúc, tuyệt đối không nên xem thường nữ nhân lòng thích cái đẹp. Liền cùng trong tin tức có người vì biến xinh đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ 20 mấy lần. Liền như vậy nhiều đau cũng không tiếc chịu. Huống chi là hao chút nhi công phu đâu. Yến Phong lại tìm đến Hải Liên Dung. Làm hắn ngạc nhiên là, Hải Thiên Minh trong khoảng thời gian này vậy mà mỗi ngày đều đợi tại bờ biển. Đứng ở sóng lớn bên trong đứng trung bình tấn. Chưa bao giờ gián đoạn. Mặc dù Yến Phong là có tâm chỉnh hắn. Nhưng cái này đích xác có thể khai phá người thân thể tiềm năng. Hiện tại Hải Thiên Minh đã có thể chống đỡ được đánh tới sóng lớn. Thể chất biến cứng cỏi. Dạng này tiến bộ tại người tập võ trong mắt căn bản là không tính là gì. Nhưng đối với một người bình thường mà nói có thể là tiến bộ rất lớn. Tử tế quan sát một lần. Yến Phong phát hiện Hải Thiên Minh tiểu tử này thật đúng là một cái luyện võ tài liệu tốt. Chỉ bất quá hải ra xuống dốc. Võ đạo truyền thừa thất truyền. Chưa từng có khai phát qua hắn mà thôi. Trông thấy Yến Phong đi tới. Hải Thiên Minh trừng tròng mắt cả giận nói. Ngươi còn tới làm gì? Ta tới nhìn ngươi một chút chết chưa? Yến Phong cười tủm tỉm nói. Ngươi, Hải Thiên Minh gương mặt nộ ý. Yến Phong nói. Làm sao? Có phải hay không muốn đánh ta? Nhưng ngươi bây giờ có thể không phải là đối thủ của ta. Ngươi là đánh không lại ta tích. Hải Thiên Minh trừng tròng mắt. Nếu như hắn có thể đánh được Yến Phong, đã sớm đi lên đánh hắn. Có muốn trở thành hay không cao thủ chân chính? Yến Phong đột nhiên hỏi. Hải Thiên Minh trầm mặc không nói. Hắn đương nhiên muốn thành cao thủ, liền có thể hung hăng đánh tên vương bát đản này. Nếu như ngươi muốn, ta có thể thành toàn ngươi. Dạng này ngươi liền có thể bảo hộ tỷ tỷ ngươi. Bảo hộ hải gia, đương nhiên, cũng có thể dùng đến đánh ta. Yến Phong nói, Hải Thiên Minh hai mắt lập tức phát sáng lên. Yến Phong nói, ta chỉ nói một lần. Nếu như ngươi không nhớ được cũng chỉ có thể quái chính ngươi phế vật. Yến Phong nói cho Hải Thiên, Minh là một bộ thượng thừa huyền công tâm pháp. Lạ thường là, hắn chỉ nói một lần. Hải Thiên Minh vậy mà thực toàn bộ đều nhớ. Trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử này thực chính là thiên phú dị bẩm? Có thể ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới. Hải Thiên Minh cuối cùng thực dẫn đầu hải gia uy chấn thiên hạ. Rời đi hải gia về sau, Yến Phong nhận được Niếp Khuynh Thành điện thoại. Lương Nguyệt Như mất tích, đã liên tiếp 2 ngày cũng không thấy người. Điện thoại cũng tắt máy. Yến Phong hoảng, chẳng lẽ bị người bắt cóc? Hiện tại Hỗ Hải là thiên hạ của hắn. Có ai lá gan lớn như vậy? Chẳng lẽ là cho là mình cự tuyệt? Khổ sở trong lòng nghĩ quẩn. Chạy đến nơi đâu tự sát? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.